Thập niên 90 cha ta bạo hồng giới giải trí. Chương 16:16, biểu hiện kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Xuân Hoa bị đại nhi tử làm cho nghẹn họng, lập tức im lặng, một chút tức giận cũng không dám có. Chỉ là hai mắt bi ai mà đánh giá Đồng Thành Hoành không tiếp tục nói nữa. Đồng Thành Hoành khóe miệng khẽ dương, mặt mũi xem như tìm về. Cái kiểu chỉ có đại bá có thể là hình mẫu, chỉ hắn có thể đi trước hành động một đời trước Đồng Hân thấy còn thiếu sao. Chỉ là nói lão ba mình bán nhan sắc, lời này không khỏi quá khó nghe. Đại bá, cái gì là bán nhan sắc? Đồng Hân mở ra đôi mắt to vô tội, đưa tay kéo kéo Đồng Thành Hoành góc áo, không chờ hắn trả lời. Lập tức rõ ràng nói. À, con biết rồi. Đại bá mẫu tương lai nói, cùng bá kết hôn cũng là bởi vì đại bá lớn lên đẹp mắt, lẽ nào cái này cũng gọi bán nhan sắc? Nói hưu nói vượn, ta nào có nói. Chu Tuyết lập tức phủ nhận, nhưng ở trong lòng lập tức lại chấp nhận lý giải này. Xác thực bởi vì Đồng Thành Hoành dáng dấp không tệ mới bằng lòng cùng hắn, không phải thế thì với điều kiện gia đình hắn làm sao xứng với cô. Đồng Thành Hoành sắc mặt đột nhiên đỏ lên, tuổi này của hắn, nam nhân ở trong thôn đã sớm là cha của mấy đứa trẻ, hắn vẫn luôn kéo dài tới tuổi lớn như giờ vẫn chưa kết hôn còn không phải không có người coi trọng. Thật vất vả gặp được Chu Tuyết ra thế điều kiện tốt, giống hắn chỉ là giáo viên tiểu học trên trấn có thể lọt vào mắt Chu Tuyết, phần lớn nguyên nhân vẫn là bởi vì chính mình dáng dấp không tệ, sửa soạn hướng trước mặt Chu Tuyết lắc lư không quá nửa tháng liền bắt được trái tim Chu Tuyết. Hiện nay việc này bị Đồng Hân ngay ở trước mặt nhiều người như vậy chọc thùng, còn thật sự khiến người ta lúng túng. Một mực đứa con gái này của tam đệ còn lấy tay nhỏ che miệng, cười hì hì nói. Hì hì, đại bá cũng bán nhan sắc, nói thì chậm xảy ra thì nhanh, Diệp Tiểu Vân che lại miệng của nữ nhi, qua loa lộ ra một tia áy náy. Thực sự xin lỗi đại ca, Hân Hân nhà chúng ta đồng ngôn vô kỵ, đại ca đừng để trong lòng. Đồng ngôn vô kỵ. Trẻ con nói chuyện, không kiêm kỵ, kỳ thực trong lòng cười quên cả trời đất, ai kêu Đồng Thành Hoành suốt ngày trang một bộ. Con trưởng đích tôn, chỗ tốt trong nhà toàn chiến trái lại còn đứng ở chỗ cao nhất của đạo đức giáo huấn người khác, cô sớm đã xem người đại ca này không hợp mắt. Hừ, Đồng Thành Hoành thở phì phò lạnh lùng hừ một tiếng, tiểu hài tử vẫn phải nhiều dạy bảo, không thì người khác còn cho là người Đồng gia chúng ta đều không có giáo dục như vậy. Ngô ngô. Đồng Hân còn muốn phản kích trở lại nhưng miệng nhỏ không biết làm sao bị tay mụ mụ bưng đến chặt chẽ, cái gì đều thoát không ra. Diệp Tiểu Vân thấy đỡ thì thôi gật đầu, đại ca nói đúng lắm, ta sẽ hào hào dạy bảo Hân Hân. Đoạn phim này chụp xong ở giữa là lúc nghỉ ngơi, nhân viên đoàn phim thả đoàn người Đồng ra đi vào, còn không quên nhắc nhở một câu. Đi vào tham quan thì tham quan, nhưng tuyệt đối đừng chạm vào đồ bên trong đoàn phim, làm hỏng nhưng là không đền nổi đâu. Đạt được câu nhắc nhở này, dọc theo đường đi Quách Xuân Hoa trong miệng đều đang la hét. Đều cẩn thận chút, tuyệt đối không nên chạm loạn, Tiểu Vân cô nhìn Hân Hân một chút đấy. Nói xong, lại quay đầu lại cùng nhị cô Đồng Thành Ngọc nói. Thành Ngọc, con cũng nhìn một chút Linh Linh, đoàn người cứ như thế cẩn thận từng ly từng tí đi tới vị trí trung tâm chỗ đoàn phim quay chụp. Tuy rằng không phải đang quay cảnh nhưng các diễn viên đều vây quanh cùng nhau nghe đạo diễn giảng kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn trước mắt này đối với người nhà họ Đồng tới nói là hoàn toàn xa lạ mà lại để cho bọn họ cảm thấy mới mẻ. Một đoàn diễn viên ăn mặc chỉnh tề, lấy đạo diễn làm trung tâm hoặc ngồi hoặc đứng, cầm trong tay kịch bản, toàn bộ đều nghiêm túc nghe đạo diễn nói chuyện. Dương đạo diễn cầm kịch bản Huy Xích Phương Tù mà giảng diễn. Vương Ni, thời điểm cô cùng Trình Dương tách ra, ánh mắt cô cần nhiều một chút không muốn cùng cảm giác, không muốn xa rời mới đúng. Huy Xích Phương Tù Hui Chi Phang Kiều, trích từ tập thơ, Thẩm Viên Xuân Trường Sa, của Mao Trạch Đông, ý chỉ thanh niên nhiệt huyết không thể bị ngăn cản lại, sức mạnh đang ở độ đủ đầy nhất. Diễn viên diễn nữ chủ Vương Ni trong phim truyền hình Lưu Kim Năm Tháng rõ ràng gật gật đầu. Ân, biết rồi, đạo diễn. Tiếp đó Dương Sương đạo diễn quay đầu đối Đồng Thành Quân nói. Trình Dương. Bên trong kịch bản có đoạn thơ anh văn cậu đã nhớ kỹ chưa? Đến, cậu hiện trường cùng Vương Ni thử một lần, trợ giúp lẫn nhau tìm cảm giác. Nhớ kỹ, Đồng Thành Quân gật gù, bản thảo trên tay gặp lại lập tức tiến vào trạng thái nhân vật. Tiểu Ni, nơi này không phải nơi anh nên lưu lại, anh phải đi đến khoảng trời càng rộng lớn mới có thể có một phen thành tựu. Vương Ni thâm tình nhìn Trình Dương, mạnh mẽ, kìm nén cảm tình. Dương, anh còn nhớ bài thơ anh văn anh đọc cho em sao? Em còn muốn lại nghe anh đọc một lần. Vương Ni mong rằng bài thơ thuộc về hai người có thể khơi dậy cảm tình trong lòng Trình Dương thay vì nhớ về thế giới bên ngoài mà luôn muốn rời xa cô. Trình Dương nhìn cô muốn nói lại thôi nhưng vẫn như cô mong muốn, lại một lần nữa đọc lên bài thơ bọn họ định tình khi còn trẻ. How do I love thee? Let me go the way. I love thee to the deep and breath and high. Me so can reach when feeling out of sight. For the end of being an ideal grace. I love thee to the level of everyday as most quiet need by sun and candlelight. Em yêu anh như thế nào? Để cho em đếm. Em yêu anh tới tận cùng sâu, cao, rộng, của những gì hồn với tới khi mắt chẳng thể nhìn, cho tới tận cùng tồn tại và lý tưởng ân. Trên, em yêu anh như những gì cần cho cuộc sống, giống như ánh sáng của mặt trời và nến. Bài thơ tình hao do I Love Thee của nhà thơ người Anh Elizabeth Barrett Browning từ giọng nói trầm thấp của Đồng Thành Quân chậm rãi đọc lên. Cùng lúc đó trong con mắt, cặp kia hắc đồng tử rõ ràng bao hàm thâm tình nhìn chăm chú nữ diễn viên ngồi đối diện. Tham khảo từ bản dịch của Vũ Hoàng Linh, thời khắc này, Đồng Thành Quân quanh thân tỏa ra mị lực cá nhân mà nhân vật giao cho hắn, bác học mà lại lãng mạn, anh Tuấn mà lại đa tình, hắn không còn là kẻ chỉ có thể ở bên trong đất kiếm ăn, thường xuyên mang theo gương mặt không phù hợp với hắn cười ngây ngô cái kia. Dơ hề hề, Đồng gia con thứ ba Đồng Thành Quân, ôi lão thiên a, này vẫn là lão tam sao, Đồng phụ Đồng kiến nghiệp đều nhìn mà choáng váng. Không nghĩ tới đứa con thứ ba cự nhiên sẽ có giọng hát kinh người như vậy. Hắn khi nào nói ngoại ngữ tốt như vậy? Quách Xuân Hoa tiếp lời nói. Ông vẫn luôn hất tay trưởng quỹ. Bình thường chuyện gì đều mặc kệ, đương nhiên không biết chuyện của Thành Quân. Lúc trước hắn đi học Anh ngữ vẫn luôn học rất khá, so với đại ca hắn còn tốt đâu. Nghĩ tới đây lại không khỏi cảm thán. Lúc trước thi đại học đều không để lão tam tham gia. Nói không chừng có thể thi cái ghê gớm đại học đâu. Dù sao lão tam từ nhỏ đến lớn học tập vẫn rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nha, lúc trước nên để lão tam tiếp theo đến trường. Đồng kiến nghiệp đột nhiên nhắc lại chuyện xưa. Quách Xuân Hoa nói, còn nói những này làm gì? Đều đã qua lâu như vậy. Dứt lời, vẫn không nhịn được nhìn lão đại một chút. Bởi vì lão đại thi đại học liên tục thi rớt. Thi ba lần mới thi đỗ một cái đại học khá ổn. Vì cung hắn một người đi đọc sách đã rất không dễ dàng, thực sự không bỏ ra nổi nhiều tiền cung lão tam đọc sách, chỉ có thể để lão tam bỏ học. Bà lại nhìn Diệp Tiểu Vân cùng Đồng Hân một chút, nói. Hắn bây giờ lão bà hài tử đầu giường ấm, cũng là không tồi, lão bà, hài tử, đầu giường ấm, là Po Hai Di Ri Căng Tu, là một thành ngữ của Trung Quốc chỉ cuộc sống đơn giản tốt đẹp. Mình không tìm được bản dịch tiếng Việt nên mình dịch theo ý vậy nha. Chu Tuyết không nhịn được nắm cùi trỏ chọc chọc Đồng Thành Hoành bên cạnh, đưa ánh mắt ra hiệu nói. Anh xem người tam đệ này của anh thật là ghê gớm. Nếu không phải tối hôm qua đã gặp qua hắn thì thật không thể tin người hiện tại đóng phim chính là tam đệ anh. Đồng Thành Quân đóng vai Trình Dương là thanh niên trí thức, ở thời đại cải cách và mở cửa đã đi thành phố lớn va chạm xã hội tinh thần diện mạo tự nhiên rất khác so với người dân trong thôn. Chỉ thấy Đồng Thành Quân khoác áo gió màu đen. Bên trong là áo sơ mi trắng quần tây, lấy khăn quàng cổ dài họa tiết đen trắng làm phối sức, tóc đen xõa tung mà dày đặc, một cặp mắt kính chỉ bạc gác lên chiếc mũi cao thẳng, con người đen thâm thúy không thấy đáy, ngón tay thon dài nắm lấy một góc kịch bản, cả người tỏa ra nồng đậm hơi thở sách vừa cùng khí chất nho nhã. Đồng Thành Hoành tự nhiên là đem Đồng Thành Quân biến hóa nhìn ở trong mắt, nghe được vị hôn thê nói như vậy, không khỏi cười lạnh nói. Bất quá là bạch nương tử uống rượu hùng hoàng chẳng bao lâu sẽ hiện ra nguyên hình. Bất quá là giỏi ngụy trang, lại có thể trang tới khi nào. Bộ diễn này quay xong, nguyên bản hắn là cái dáng gì thì vẫn là cái dạng đó thôi. Lúc này, phó đạo diễn Tiểu Phương bảo người lấy tới đồ uống lạnh một bình đưa cho đạo diễn cùng các vị diễn viên. Khổ cực rồi, đến, trước uống chút đồ uống giảm nhiệt. Đạo diễn cùng đoàn người diễn viên tạm thời dừng lại đối diễn. Sôi nổi tiếp nhận đồ uống lên uống, lập tức chuyện trò vui vẻ. Dương đạo diễn giơ thẳng ngón tay cái lên. Đồng lão sư, không tồi nha. Cậu đây là càng ngày càng tiến bộ, diễn so với ta chờ mong càng tốt. Không tồi, nữ diễn viên chính cũng tán thành gật đầu, cười nói. Đối diễn với cậu ấy, nhất định không cần quá nhập diễn. Có như vậy trong nháy mắt tôi đều động tâm, dáng vẻ cậu ấy đọc thơ quả thực quá mê người. Đó là Dương đạo dạy tốt, Đồng Thành Quân khiêm tốn nói. Phó đạo diễn Tiểu Phương lại bưng một bát to dưa hấu lại đây còn thân thiết tự mình cầm dưa hấu cho Đồng Thành Quân, nghe thấy đạo diễn khen ngợi cười to nói. Đồng lão sư, đến, khối này ở chính giữa dưa hấu, cho cậu ăn, ngày hôm nay cậu đúng là biểu hiện kinh người. May là lúc trước tôi mắt sáng biết chọn người, không phải vậy đoàn phim chúng ta quay chụp cũng sẽ không tiến hành thuận lợi như vậy. Dương đạo cười híp mắt nói, đúng là mắt sáng biết chọn người. Tìm đến cho ta một hạt giống tốt như vậy. Bên này, Đồng Thành Quân cùng người, đoàn phim vừa nói vừa cười, tuấn nam mỹ nữ, một người nghệ sĩ hiền lành hòa nhã nào còn là anh nông dân bị bắt nạt một đời trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồng Hân nhìn từ xa, khó nén kích động trong lòng, cuộc sống như thế mới là sinh hoạt ba ba nên có. Ba ba, Đồng Hân tiểu chân ngắn nhảy nhót lên, hai tay vẫy vẫy hướng Đồng Thành Quân dùng sức lắc. Mọi người đến thăm ba, cách chương.